Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị, Nhạc Vũ hít nhẹ một hơi, sắc mặt ngưng trọng mới nhẹ hít vào một hơi, sắc mặt ngưng trọng rồi rút ra từ túi tên phía sau một mũi hồng mi ưng cốt tiễn tiến. Ngưỡng bắn cực hạn của cây bích chiều cung ước chừng là chừng 500 thước. Khoảng cách từ mặt đất đến bầy thiết vũ điêu kia cũng đã vượt qua 400 mét. Ở khoảng cách này, bích chiều cung bắn ra 14 tiễn thạch mặc dù vẫn có thể duy trì lực sát thương nhất định nhưng uy hiếp đối với thiết vũ điêu thật sự quá nhỏ, vì thế mũi đầu tiên rất quan trọng. Tiểu tử, ở khoảng cách khoảng 1.200 bước muốn bắn thiết vũ điêu, ngoại trừ tiên thiên cường giả thì cho dù là thần xạ cũng không thể làm gì. Người thật cho là có thể bắn chúng sao? Nhìn thấy bộ dạng thận trọng của Nhạc Vũ, Nhạc Duẫn Văn giễu cợt. Y còn chưa dứt lời thì Nhạc Vũ đã buông cung. Ánh mắt Nhạc Duẫn Văn theo bản năng nhìn theo mũi tên đang vút lên như lưu tinh lên bầu trời. Chỉ thấy mũi hồng mi ưng cốt tiễn như một đường chỉ trắng phá vỡ không gian rồi biến thành một điểm nhỏ trong tầm mắt. Trong nháy mắt từ bầy thiết vũ điêu phát ra một tiếng gào thét chói tai, một bóng chim mày đen rớt thẳng xuống đất. Nhất định là ngoài ý muốn. Vận khí tiểu này quả thật rất tốt. Tu vi nội tức của Nhạc Duẫn Văn là võ sư cấp 8, trong đám người ở đây chỉ có y và Nhạc Duẫn Kiệt là có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng tình hình trên cao. Một mũi tên kia đã bắn trúng đúng hốc mắt con thiết vũ điêu rồi trực tiếp xuyên thấu xương sọ. Nhạc Duẫn Văn hiện, góc truyện audio.com, giờ cũng không tin vào mắt mình. Trong lúc y đang còn suy nghĩ mông lung thì Nhạc Vũ đã lại một lần nữa nhanh như cắt rút ra một mũi tên rồi dương cung nhắm bắn. Trên không trung tiếp tục truyền đến một tiếng gào thét, lần này cả đám người đứng bên dưới ngây ra không nói được một tiếng nào. Cách chương.